Tu La Vũ Thần, chương 1357, Lão Thôn Chư. Góc truyện audio.com. Người này là chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là ngốc đến, muốn lấy loại hành vi này, lừa gạt ra ra kia quấy nhiễu thạch chứ? Trên thực tế, đừng nói là bên cạnh người, ngay cả Chu Long ba huynh muội cũng không lý giải Sở Phong nghĩ cách. Suy cho cùng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít lý giải ra ra của mình. Biết kia quấy nhiễu thạch, nhưng thật ra là ra ra hắn, cũng phi thường tinh tường, là ra ra hắn đang vụ oan Sở Phong cùng Vương Cường. Nếu như nói, người khác chỉ là hoài nghi Sở Phong, như vậy bọn họ liền có thể tin chắc Sở Phong cùng Vương Cường không có ăn gian, bọn họ đích xác là bị oan uổng. Nguyên do, bọn họ mới như vậy không giải thích được, thậm chí cảm thấy, Sở Phong là biết mình sẽ bị trục xuất khỏi Ấn Phong cổ thôn đã thành sự thực. Vì không chịu thiệt, cho nên mới ngu xuẩn thừa nhận, vì chỉ là tại trước khi rời đi, có thể bắt được bọn họ ra ra quấy nhiễu thạch, làm bồi thường, suy cho cùng kia quấy nhiễu thạch, cũng thật là có giá trị không nhỏ chi vật. Hừ, ta cũng lười các ngươi phải vật bẩn, trả lại cho các ngươi. Tới kia Chu Tư Thiên, cũng là trực tiếp đem trong tay hai cái quấy nhiễu thạch, phân biệt ném về phía Sở Phong cùng Vương Cường, đa mưu túc trì hắn, tự nhiên tinh tường, chỉ là bản thân mấy câu nói, rất khó nhượng mọi người tin phục, rất nhiều người đều sẽ hoài nghi hắn, thậm chí cảm thấy hắn là vụ oan giá họa, nhưng là hiện tại Sở Phong bản thân thừa nhận, này tác thành cho hắn, tại nói cho mọi người, Chu Tư Thiên không có oan uổng Sở Phong, Chu Tư Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Người nào, muốn ngươi vật quỷ này, thiếu thiếu, thiếu vụ oan ta, Vương Cường vung tay lên, trực tiếp đem kia xông tới mặt quấy nhiễu thạch, cấp phiến đến một bên. Hắn có thể không muốn uổng phí bị oan uổng, nhưng là Sở Phong, nhưng là đưa tay vừa tiếp xúc với, đem quấy nhiễu thạch giữ tại trong tay. Sau đó hắn thân thể nhảy lên, liền làm ra một cái cử động kinh người. Lại nhân lúc người ta không để ý tay cầm quấy nhiễu thạch, lướt vào trong tháp cổ trong trận pháp, mọi người thấy không có, thời khắc này ta tay cầm quấy nhiễu thạch, án Chu thôn trưởng từng nói, cho dù ta mở mắt ra, hoặc sử dụng kết giới chi thuật, tại đây quấy nhiễu thạch quấy nhiễu phía dưới, trận pháp cũng sẽ không phát hiện, như vậy hiện tại, ta hay dùng hành động thực tế tới cấp đại gia chứng minh một cái. Hắn này cái gọi quấy nhiễu thạch, là có hay không có thần kỳ như vậy? Nói xong, Sở Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. O-O-N-G mà khi Sở Phong mở hai mắt ra một sát na, kia trận pháp liền quang mang đại thịnh, ông ông tác hưởng, lại phát ra cảnh báo. Kia chính là ăn gian bị phát hiện cảnh báo. Trời ạ, này cái gọi quấy nhiễu thạch căn bản vô dụng a, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói thật là Chu thôn trưởng, thật là đang vụ oan Sở Phong cùng Vương Cường. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thông minh, này nhất khác, Tống Gia Gia cùng Lâm nãi nãi cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Sở Phong cũng không phải là thật là ngu xuẩn đến thừa nhận hắn là tại ăn gian, tương phản, Sở Phong là tại tương kế tựu kế, muốn làm chúng vạch trần Chu Tư Thiên hành vi phạm tội. Thủ đoạn như vậy không thể bảo là không tàn nhẫn. Hỗn trướng, ai cho ngươi tự ý đi vào, lăn ra đây cho ta. Này nhất khác, Chu Tư Thiên mới rốt cục phản ứng kịp, phát hiện bị xếp đặt một đạo hắn, khí nghiến răng nghiến lợi, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi ra. Mà đúng lúc này, Sở Phong lại dĩ nhiên tự kia trong trận pháp đi ra. Đồng thời tay nâng quấy nhiễu thạch, mặt hướng mọi người, cao giọng nói, tin tưởng mọi người đều thấy được. Chu thôn trưởng theo lời quấy nhiễu thạch, căn bản là vô pháp quấy nhiễu này tòa trận pháp, nguyên do hắn lúc trước nói ta cùng với Vương Cường, là bằng vào này quấy nhiễu thạch ăn gian chính là lời nói. Căn bản là nói bậy, hắn là vụ oan giá họa, là không thua nổi. Chu thôn trưởng, ngươi không muốn đem tinh thần lực tỉ thí đệ nhất danh cùng tên thứ hai cấp ngoại nhân. Đại khả năng không cho chúng ta những người ngoài này tham gia chàng này tỉ thí. hà tất nhượng chúng ta tham gia sao? Lại làm như vậy đây? Thân là một cái đường đường thôn trưởng, ngươi là không phải có chút quá mức vô sỉ một chút? Ngươi chính là như vậy hướng ngươi thôn dân làm gương mẫu. Ngươi cho ngươi thôn dân nhìn ngươi thế nào? Ngươi nhượng thiên hạ nhân nhìn ngươi thế nào? Ngươi vẫn xứng làm một thôn dài sao? Ngươi, giờ khắc này, Chu Tư Thiên sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Sự tình đến một bước này, hắn tựa hồ đã không cách nào khống chế. Nguyên lai thật là Chu thôn trưởng oan uổng Sở Phong. Cái này cũng quá vô sỉ. Đường đường một thôn dài, dĩ nhiên làm ra loại sự tình này. Thật là quá mất mặt. Ấn phong cổ thôn, thực sự muốn giao cho người như vậy quản lý sao? Ta đây xem ấn phong cổ thôn, có lẽ thực sự liền cách diệt vong không xa. Lại Sở Phong dưới sự hướng dẫn, trong khoảng thời gian ngắn, trong đám người sôi sùng sục, các vị những khách nhân, bắt đầu không chút kiêng kỵ khiển trách lên Chu Tư Thiên vô sỉ hành động. Bởi vì, Chu Tư Thiên hành vi phạm tội đã bại lộ, bọn họ có quyền khiển trách. Quan trọng nhất là, bọn họ cũng ở đây giúp đỡ Sở Phong nói chuyện, bọn họ muốn bảo vệ những khách nhân tôn nghiêm, ba ba ba, nhưng mà đúng vào lúc này, trong đám người lại đột nhiên truyền đến một trận, vang dội vỗ tay tiếng, thanh âm kia thực sự quá vang dội, lại vượt trên mọi người nghị luận chi âm, mà theo tiếng đi tới, người ở tại tràng đều là túc nghiêm lên kính, ngay cả Chu Tư Thiên sắc mặt, cũng là nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt trở nên hoảng sợ, bởi vì kia tới người, là một vị tóc trắng xóa lão giả, hắn thân xuyên một thân mộc mạc bố y, nhưng này như tuyết bạch phát, lại cùng hắn bố y tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Sâu không lường được, cao thủ tuyệt thế, đây là vị lão giả này, cho người cảm giác đầu tiên, thôn trưởng đại nhân, đột nhiên, ấn phong cổ thôn thôn dân. Bắt đầu la lên mà ra, nguyên lai vị này, chính là ấn phong cổ thôn thôn trưởng đại nhân, Sở Phong tiểu hữu, thật là hảo thủ đoạn a. Ấn phong cổ thôn thôn trưởng cười nói với Sở Phong, vị tiền bối này, không biết ngươi đây là ý gì? Sở Phong nhíu mày, tuy rằng vị trưởng thôn này đại nhân, cùng Chu Tư Thiên so sánh với, nhìn cũng không như là người xấu, tương phản hắn rất giống một cái. Xử sự công chính người tốt, nhưng là bén nhạy Sở Phong lại nghe ra, hắn những lời này, chính là trong lời nói có lời nói, hắn tựa hồ không phải giúp Sở Phong, tương phản, hắn có thể là đối phó Sở Phong, có thể đem đen nói thành trắng, có thể đem giả nói thành thực sự, này chẳng lẽ không đúng hảo thủ đoạn sao? Thôn trưởng đại nhân hai mắt híp lại, sau đó bàn tay bỗng nhiên tham xuất. Một cỗ cuồng bạo hấp lực liền bạo dũng ra, trực tiếp đem Sở Phong trong tay quấy nhiễu thạch, hút vào trong tay, người này quấy nhiễu thạch, chỉ có thể sử dụng một lần, hôm nay đã sớm kinh không có trước lực lượng, người lại tiến vào bên trong, tự nhiên liền vô pháp quấy nhiễu này trận pháp, quả nhiên, cái này cái gọi thôn trưởng đại nhân, là đến giúp Chu Tư Thiên nói chuyện này, nghe được này lời nói. Tất cả mọi người có chút bối rối, bọn họ nghĩ không ra, này ấn phong cổ thôn lão thôn trưởng cũng sẽ nói lời như vậy. Thế nhưng ấn phong cổ thôn lão thôn trưởng, cùng Chu Tư Thiên lại hoàn toàn bất đồng, chỗ hắn sự tình tương đương công chính, tại nhiệm kỳ, đã làm không ít chuyện tốt, dù cho tại cả cái liên minh lĩnh vực, cũng là uy danh lan xa tồn tại, vô luận là thôn dân, vẫn là khách nhân. Đối với hắn đều phi thường tín nhiệm, hắn tại cả cái liên minh lĩnh vực uy vọng, đều là cực cao, nguyên do, nếu như nói Chu Tư Thiên nói lời như vậy, mọi người phản ứng đầu tiên là cảm thấy, Chu Tư Thiên muốn vu oan giá họa, như vậy khi này vị lão thôn trưởng nói ra loại này thời gian, mọi người phản ứng đầu tiên, chính là sẽ nghĩ tới, Sở Phong thật chẳng lẽ ăn gian, cách trương.